ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 54, điều tra lại chuyện của 13 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lưu Niên vừa bước ra khỏi phòng hút thuốc, anh ấy đã nghe thấy vài người y tá vừa chạy vừa phàn nàn: cô Mộ bị làm sao vậy, không phải đã nói bị bệnh phải tĩnh dưỡng sao, tại sao có thể buồn bực tức giận như vậy, chúng ta lại phải bận rộn rồi. Lưu Niên đưa tay ra chặn một người y tá lại và hỏi: vừa rồi cô nói đến ai vậy? Cô Mộ sao? Bệnh viện chúng tôi còn có mấy ai có thể ở phòng VIP như cô Mộ? Người y tá hất tay anh ấy ra và chạy đi. Trong lòng Lưu Niên cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy đã đi theo Phong Ngự Nhiên ngay khi Phong Ngự Nhiên vừa bắt đầu bước vào Phong Thị làm việc, ít nhất cũng 7-8 năm rồi. Anh ấy không có người thân cũng không có bạn bè, là Phong Ngự Nhiên đã cho anh ấy làm việc. Mà Mộ Chỉ Ninh là người đầu tiên mỉm cười với anh ấy, cũng là người đầu tiên nói anh ấy là bạn bè. Đối với anh ấy mà nói, Phong Ngự Nhiên là người thân, còn Mộ Chỉ Ninh là một sự tồn tại khiến anh ấy muốn bảo vệ hơn cả người thân. Anh ấy thích Mộ Chỉ Ninh, nhưng sự yêu thích này cũng chỉ dám giấu trong lòng và chúc phúc cho cô ta. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô ta không ổn, thậm chí anh ấy còn nhìn thấy khi cô ta đang bị bệnh đến mức thập tử nhất sinh thì Phong Ngự Nhiên lại đuổi theo Sanh Ca, anh ấy thật sự thấy bất bình cho cô ta. Lưu Niên nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng có điều gì đó càng ngày càng kiên định. Bước ra khỏi bệnh viện, Sanh Ca nhận được một cuộc điện thoại. Nhận được thông tin Mộ Chỉ Ninh lại được đưa vào phòng cấp cứu, tâm trạng cô rất tốt. Cô lại đi đến khu vực huấn luyện, nếu đã thu dọn xong cô gái già nai rồi thì đây cũng là lúc nên đẩy tiến độ công việc. Bởi vì tối qua xe Santara bị báo hỏng, cô cũng không kịp mua lại chiếc xe mới, chỉ có thể bắt xe đi. Các nhân viên làm việc nhìn thấy cô đều rất tôn trọng lễ phép, người phụ trách đã báo cáo với cô về thiết bị và quy trình kỹ thuật công nghệ đang được cải tiến. Sanh Ca vòng quanh toàn bộ căn cứ, có lẽ đã đi một vòng rồi, cô cảm thấy không có vấn đề gì lớn, chương trình tuyển chọn này hẳn là có thể nhanh chóng diễn tập chính thức và livestream. Một nhân viên nữ trẻ tuổi nhìn thấy cô, ánh mắt sáng ngời, lao đến nhiệt tình xin cô ký tên. Chị ơi, em đã xem qua video lover của chị rồi, chị thật sự rất đẹp, chương trình tuyển chọn lần này, chị có suy nghĩ đến việc tham gia không? Chị chính là thần tượng trong lòng em. Sanh Ca cười ngượng ngùng, không ngờ rằng ở khu vực huấn luyện của mình cũng có thể bị fan girl bắt được, nhưng rất đáng tiếc cô đã đẩy cuốn sổ mà đối phương lấy ra muốn cô ký tên trở về. Thật ngại quá, tôi không phải là minh tinh, cũng sẽ không làm minh tinh, việc ký tên này thật không hợp với tôi. Nói xong, cô lướt qua cô gái trẻ và cùng người phụ trách khu vực rời đi. Sau khi quay người đi, fan girl đó vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, vẻ mê muội trên khuôn mặt dần dần biến mất, cô ấy cúi đầu nhìn quyển sổ có dấu vân tay của Sanh Ca. Lướt qua bài hát đệm này, Sanh Ca lại đến ký túc xá tập thể và nhà ăn của nhóm thực tập sinh, cô đã yêu cầu một danh sách gồm hàng trăm thực tập sinh. Cô vốn chỉ là tùy ý lướt xem qua, nhưng cuối cùng cô vô tình nhìn thấy một cái tên và một khuôn mặt rất quen thuộc. Chu Tiểu Tinh là người bạn duy nhất của cô khi ở cô nhi viện, trước đây đã mắc bệnh nặng, vì chuyện này mà cô đã đi đến mượn tiền Lý Phi. Cuối cùng bởi vì không thu phí điều trị, Chu Tiểu Tinh bị đuổi khỏi cô nhi viện, kể từ đó hai người họ cũng mất liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ rằng sau vài năm cô lại nhìn thấy Chu Tiểu Tinh trong danh sách thực tập sinh tuyển chọn, xem ra những năm gần đây cô ấy cũng không tệ. Người phụ trách nhìn Sanh Ca dừng lại ở trang này một hồi lâu, hình như sắc mặt có chút kích động, vội vàng nịnh nọt. Chẳng lẽ người này là bạn thân của giám đốc sao? Cô có cần bên phía chúng tôi đặc biệt chiếu cố cô ấy một chút không? Sanh Ca từ chối, không cần, đi cửa sau là không công bằng với những thực tập sinh khác, tôi tin rằng cô ấy cũng không thích. Cô tạm thời không có ý định gặp mặt Chu Tiểu Tinh. Bởi vì bây giờ cô đang là cô nhi với thân phận vô tư vô lo, như vậy mới khiến đám người Mộ Chỉ Ninh không thể tìm được điểm mấu chốt. Chu Tiểu Tinh là bạn của cô không hy vọng cô ấy sẽ vì chuyện này mà bị liên lụy và bị làm hại. Sanh Ca đóng danh sách lại với vẻ điềm nhiên như không. Từ phòng cấp cứu, Mộ Chỉ Ninh lại được đưa trở về phòng bệnh bình thường. Trải qua một lần cấp cứu nữa của bác sĩ, nhưng tình trạng của cô ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Từ trong tình trạng hôn mê tỉnh lại, đôi mắt sưng tấy của cô ta hơi mở lên, ánh mắt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang mặc vest ở trước mặt. Tưởng là Phong Ngự Nhiên, cô ta nắm lấy tay của đối phương và bắt đầu khóc. Ngự Nhiên hu hu hu, may mà có anh ở bên em, nếu không thì em thật sự không biết phải làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này. Người bị cô ta nắm tay hơi cứng đờ, cô Mộ, tôi không phải là sếp, tôi là Lưu Niên. Lúc này Mộ Chỉ Ninh mới nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đột nhiên trong lòng cô ta thất vọng tràn trề, cô ta càng khóc đau lòng hơn. Lưu Niên nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy, anh ấy rất đau lòng, giọng điệu căm giận. Lần này Sanh ca thật sự quá đáng rồi, lại còn kiêu ngạo gửi vòng hoa đến, cô Mộ cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Mộ Chỉ Ninh không vì lời nói của anh ấy mà cảm động, đáy mắt cô ta vẫn tối tăm u ám như cũ. Anh giúp tôi thì có ích gì chứ, Ngự Niên không tin tôi, thậm chí anh ấy cũng không muốn đến bệnh viện để ở bên tôi. Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Cô không có sai, là Tổng Giám Đốc Phong, là ngài ấy nghi ngờ cô, thậm chí còn muốn điều tra lại chuyện của 13 năm trước. Mộ Chỉ Ninh đã không nghe nổi những lời sau đó nữa. Ngự Niên đang điều tra lại chuyện của 13 năm trước sao? Anh đã sớm nhận ra được điều gì rồi sao? Mộ Chỉ Ninh luống cuống, ngay cả hai tay của mình cũng không khống chế được nữa và bắt đầu run rẩy. Lưu Niên không nhận ra, anh ấy an ủi cô ta bằng những lời thề son sắt. Cô yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn tin tưởng cô và giúp đỡ cô vô điều kiện, chỉ cần cô quay đầu nhìn lại tôi mãi mãi sẽ đứng sau lưng cô. Lưu Niên, cảm ơn anh. Mộ Chỉ Ninh rất cảm động, cô ta nắm chặt tay anh ấy. Đối với tôi mà nói, anh giống như người thân vậy. Lưu Niên quả thực rất vui. Tôi rất vinh hạnh khi có thể trở thành người nhà của cô Mộ. Mộ Chỉ Ninh ra hiệu cho anh ấy đến gần một chút và nói nhỏ vào tay anh ấy vài. Hai câu, Lưu Niên không chút do dự, lập tức đồng ý ngay. Sanh ca rời khỏi khu vực huấn luyện và cô đi đến chợ xe hơi. Cô dự định sẽ chọn một kiểu xe yêu thích, không ngờ vừa đến cửa thì cô đã gặp được một người quen cũ. Là đới lỵ của cô nhi viện trước đây. Đới lỵ đang khoác tay một người đàn ông 50 tuổi đang mặc vest với mái tóc hoa râm, họ cũng đang chọn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đây không phải là cô Sanh ca đang rất hot trên mạng gần đây sao, thật sự đã lâu không gặp, không ngờ cuộc sống của cô cũng chẳng ra sao cả. Nhìn thấy cô bước vào, đới lỵ cười khinh thường, kéo người đàn ông đi qua. Trước đây khi họ ở cô nhi viện, đới lỵ không đối phó với cô, nguyên nhân là vì hai người đều là những cô gái nổi bật hàng đầu trong viện. Sau này, khi biết được Sanh ca được ông cụ nhà họ Phong dẫn đi, muốn cô làm vợ của người thừa kế trẻ tuổi lại đẹp trai của nhà họ Phong, đới lỵ vì chuyện này mà buồn bực rất lâu. Mãi cho đến khoảng thời gian trước khi Sanh ca rất hot trên mạng, cô ta mới biết được chuyện Sanh ca đã ly hôn rồi, cô ta đã vui không tả được. Trước đây con khốn này cái gì cũng thích tranh cãi với cô ta, bây giờ đã ly hôn và trở thành người phụ nữ bị người chồng giàu sang quyền thế ruồng bỏ, thật không thể so sánh với cô ta được nữa. Nghĩ đến đây, cô ta nâng cằm cao hơn, cố tình khoe khoang bộ trang sức hàng hiệu ra trước mặt Sanh ca. Sanh ca liếc mắt lần lượt nhìn đánh giá qua hai người, nhìn thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ người đàn ông bên cạnh đới lỵ, khi cùng người đàn ông nhìn về phía mình ánh mắt lóe sáng, còn có cái răng rát vàng khi ông ta cười rộ lên, trong lòng cô cảm thấy thật buồn nôn. Trên khuôn mặt cô chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ. Quả thực là đã nhiều năm không gặp rồi, xem ra cuộc sống của cô cũng rất tốt, cách trương.